Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 61. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Chính Văn và Dương Duy Lực cùng đến đồn công an, công gái gặp chuyện lớn như vậy. Nếu ông bố không xuất hiện thì thật là vô dụng. Anh yên tâm, Chiêu Chiêu cũng là cháu tôi nhìn lớn lên, tôi sẽ không để cháu bị oan ức đâu. Cục trưởng Hoàng Vĩnh Kỳ đích thân tiếp đón, rót nước mời Chu Chính Văn. Năm đó nếu không có anh giúp đỡ, làm sao em có ngày hôm nay? Hoàng Vĩnh Kỳ nói, anh không đến thì lát nữa em cũng phải đi tìm. Ông ta tiếp tục, tên kia tuy cứng đầu, nhưng chúng em cũng không phải dạng vừa. Bên trong em đã dặn dò kỹ rồi, Hoàng Vĩnh Kỳ nói, rồi hạ giọng, chỉ là cái tên kia, em không biết xử lý thế nào, cần anh chỉ giáo. Tên kia chính là Quách Phong Cầm, cứ theo quy trình mà làm thôi. Chu Chính Văn cười, anh chỉ là tay buôn thôi, biết gì đâu. Anh chỉ biết, ai dám động đến con gái anh sẽ cho họ C-H-E-T không kịp ngáp. Những chuyện nhỏ nhặt trước đây cũng đành bỏ qua, Chu Chính Văn tự chiều con gái mình, không sao. Nhưng lần này nếu không có Dương Duy Lực kịp thời đến, hậu quả thật khó lường. Bọn họ có quan hệ gì? Chu Chính Văn châm điếu thuốc, là dân buôn, ông hiểu rõ lòng người. Cam Vũ Lộ nói gì chuyện bị Chu Chính Văn làm mất mặt trong tiệc rượu nên ôm hận. Nhân cơ hội quen anh em tên Cường, lại càng ngày càng ghét thái độ ngạo mạn của Chu Chính Văn nên trả thù lên Chu Chiêu Chiêu. Toàn là chuyện nhảm nhí, em sẽ cho người điều tra ngay. Hoàng Vĩnh Kỳ gật đầu, dĩ nhiên ông ta cũng nghĩ đến quan hệ bất chính, nhưng vì Chu Chính Văn có mặt nên chưa ra lệnh điều tra. Tốt, Chu Chính Văn cười, nhân tiện giúp anh xem thằng em trai anh có biết không. Ông hít một hơi thuốc dài, dập tắt điếu thuốc. Xong việc anh đãi em bữa cơm. Anh khách sáo quá, Hoàng Vĩnh Kỳ cười. Gà rán của cháu Chiêu Chiêu nghe đồn ngon lắm, để cháu cho em ít nhé. Tôi còn chưa được ăn đây. Chu Chính Văn bật cười, vỗ vai ông ta. Được, lo cho em. Quách Phong Cầm bị nhốt trong phòng biệt giam, không ai thèm nói chuyện. Ban đầu cô còn khá bình tĩnh, vì biết Chu Chính Vũ và Trương Thị sẽ không bỏ mặc. Nhưng từ sáng đến chiều, chẳng thấy ai đến. Mấy tên công an cũng biến mất, không ai thẩm vấn cô. Lúc đầu cô tưởng do thân phận mình, nhưng sau thấy không ổn. Từ lúc bị nhốt đến giờ, cô chưa được uống ngụm nước nào. Cuối cùng cửa cũng mở, Quách Phong Cầm vội ngẩng lên, một nữ cảnh sát mặt lạnh bước vào, đi thẳng sang phòng bên. Đồng chí cảnh sát, cô vội gọi, không biết, nữ cảnh sát cáu kỉnh, cánh cửa lại đóng sầm, mở cửa ra, Quách Phong Cầm chịu không nổi. Từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ bị đối xử như vậy. Thả tôi ra, gào cái gì, nữ cảnh sát quát, chờ đi, đến lúc tự khắc sẽ thẩm vấn. Ngồi đây suy nghĩ lại đi, lát nữa khai báo cho thật thà. Khai báo thành khẩn thì được khoan hồng, chống đối thì xử nặng. Nữ cảnh sát nói xong lại đóng cửa, gào nữa là tội thêm nặng. Phiêu Vũ Miên Miên Quách Phong Cầm sợ hãi, định khóc, mới khóc được 2 tiếng, cửa lại mở. Khóc cái gì? Câm miệng lại, thế là cô không dám khóc nữa, chỉ biết bịt miệng khóc thầm. Nhưng buổi thẩm vấn vẫn không đến, cô ngồi dựa tường, không biết lúc nào ngủ thiếp đi. Đúng lúc đó, cửa bật mở, Quách Phong Cầm, đứng dậy đi theo tôi. Quách Phong Cầm giật mình tỉnh dậy, hoảng hốt đứng lên, đầu óc còn chưa tỉnh táo đã bị dẫn đến phòng thẩm vấn. Những gì diễn ra sau đó, với Quách Phong Cầm là cơn ác mộng kinh hoàng. Nhưng người phụ nữ này kiếp trước có thể âm thầm giật dây, cùng Chu Chính Vũ xoán ngôi Chu Chính Văn, ý chí của cô rất mạnh. Đúng là cục đá cứng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ cảnh sát cười lạnh, nhưng đối với loại cứng đầu này, họ có nhiều cách. Chu Chính Văn rời đồn công an, dẫn Dương Duy Lực đi gặp vài người bạn. Có người làm trong chính phủ như Hoàng Vĩnh Kỳ, có người kinh doanh, thậm chí có người bán hàng rong. Đây đều là mạng lưới quan hệ của ông, đã xác định Dương Duy Lực là con rể tương lai, đã đến lúc cho anh tiếp xúc với những người này. Đừng coi thường những người nhỏ bé, đôi khi chính họ mới làm nên chuyện lớn. Cháu hiểu, Dương Duy Lực chân thành nói. Chu Chính Văn vỗ vai anh, mỉm cười. Hôm nay dẫn Dương Duy Lực đi gặp mọi người, ông âm thầm quan sát, phát hiện chàng trai này rất điềm tĩnh, dù gặp ai cũng không tự ti hay kiêu ngạo. Lúc này, Chu Chính Văn nhìn Dương Duy Lực với ánh mắt hài lòng của một ông bố vợ. Nhưng niềm vui này không kéo dài, bị Chu Minh Hiên phá hỏng. Bố ơi, tìm được bố rồi. Chu Minh Hiên thở hổn hển, mau đến bệnh viện huyện, chị con. Chưa nói xong, Dương Duy Lực đã biến mất. Chị con sao? Tim Chu Chính Văn như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Ai trong làng bắt nạt chị con? Khí thế lập tức thay đổi. Không, không phải chị con. Chu Minh Hiên hoảng hốt. Cậu ta hình như gây hiểu lầm rồi. Vậy mày nói bậy cái gì? Chu Chính Văn tát vào đầu con trai. Nói rõ xem nào. Chu Minh Hiên vội kể lại chuyện xảy ra trong làng. Con bé ngốc này. Chu Chính Văn lắc đầu. Chị con đúng là đại hiệp. Chu Minh Hiên thán phục. Bố ơi, mau đến bệnh viện đi. Con thấy bà lão Chu đi tìm bà nội rồi. Không biết nói gì, nhưng mặt Trương Thị rất khó coi, lại không dám phản ứng. Đây là lần đầu Chu Minh Hiên thấy bà như vậy. Sau đó, cậu thấy Trương Thị theo bà lão Chu, khóa cửa đi thẳng về hướng bệnh viện. Đi làm gì? Câu trả lời quá rõ ràng. Đây là chuyện nhà người ta, con bé chưa chồng xen vào làm gì. Trương Thị giận dữ giơ tay định tát Chu Chiêu Chiêu. Mày, cách Trương.